Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 703, Tứ Đại Thiên Vương lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bay nhanh, Hoa Hạ Liên Hoan phim Kim Tôn ở ngày 16 tháng 3 long trọng khai mạc. Lần này Kim Tôn ủy ban không tồi, không có đem Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tách ra. Hai người sớm làm tốt chuẩn bị, ở một chiếc đỉnh cấp siêu xe hộ tống hạ, bước lên thảm đỏ, oanh, đường các fan điện ảnh nhìn đến hai người sau khi xuất hiện. Toàn bộ hiện trường không khí tức khắc bị kíp nổ, tiếng thét chói tai, ồn ào thanh, điên cuồng hét lên thanh, loa thanh, thanh thanh rung trời, giống như thủy triều từng đợt hướng hai người vọt tới. Các phóng viên trong tay camera, DV tiếng chụp hình không dứt bên tai. Đèn flash càng là đem hiện trường chiếu lượng như ban ngày. Tiêu Vân Hải hôm nay xuyên vẫn cứ là hạo vũ phục sức chuyên môn vì hắn lượng thân đặt làm một thân tây trang. Phối hợp một kiện sơ mi trắng. Đem trên người hắn khí chất phụ trợ tột đỉnh. Xoáy rối tinh rối mù. Bên cạnh Triệu Uyển Tình càng là phong tư nhiếp người. Ăn mặc một kiện đỏ trắng đan sen sườn xám. Tẫn hiện này mỹ diệu nhiều vẻ thon dài dáng người. Đen nhánh áo choàng tóc dài bàn ở trên đầu. Trắng nõn phấn nộn mặt trái xoan. Hóa nhàn nhạt trang dung. Trong tay cầm một cái màu đỏ bao. Cao quý ưu nhã bên trong. Lại không mất phương đông nữ tính phong tình vạn chủng. Nàng bản thân liền lớn lên đẹp như thiên tiên. Trải qua đỉnh cấp tạo hình sư tỉ mỉ trang điểm. Càng là mỹ không gì sánh được. Hai người một dương cương. Một kiều mỹ. Làm các fan điện ảnh tất cả đều điên cuồng lên. Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, tình hậu hôm nay thật là quá xinh đẹp. Vân Hoàng cũng là soái thực. Hắn tươi cười hảo mê người. Đặc biệt là cặp mắt kia. Sắc bén chung không mất ôn nhu. Quá soái. Vân Hoàng tình hậu trai tài gái sắc. Thật là trời đất tạo nên một đôi. Ta ái chết bọn họ. Thảm đỏ thượng, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình mười ngón khẩn khấu. Mặt mang mỉm cười, không được hướng hai bên fan điện ảnh phất tay thăm hỏi. Một vị kích động nữ fan điện ảnh trực tiếp phá tan bảo an cản lại. Điên cuồng hướng Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình chạy tới. Vài tên bảo an vội vàng đuổi theo lại đây. Đem nàng khống chế được. Nhưng vị này fan điện ảnh hãy còn ở nơi đó dãy giụa. Đối với hai người điên cuồng gào thét. Đối mặt cái này ngoài ý muốn. Triệu Uyển Tình hỏi. Lão công, làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói. Đi qua đi. Cùng nàng nói hai câu lời nói. Hai người bước nhanh đi vào nữ fan trước mặt. Làm bảo an đem nàng buông ra. Tiêu Vân Hải nói. Vị tiểu thư này. Thực cảm tạ ngươi đối chúng ta vợ chồng duy trì. Nhưng là. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Hy vọng về sau không cần có loại này hành vi. Cái kia nữ fan kích động rơi lệ đầy mặt. Nói, Vân Hoàng tình hậu, ta là các ngươi siêu cấp fan. Các ngươi có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau. Nói, đương nhiên có thể. Bất quá, hợp xong ảnh hậu, ngươi phải hướng bảo an nhân viên xin lỗi. Ngươi hành vi làm cho bọn họ công tác thực bị động. Nữ fan vội vàng gật gật đầu. Ba người liền ở thảm đỏ thượng chiếu một chương tướng. Sau đó nữ fan hướng vài vị bảo an thật sâu mà cúc một cung. Lúc này mới về tới trong đám người. Cái này fan thật sự là quá may mắn. Thế nhưng có thể cùng Vân Hoàng tình hậu chụp ảnh chung. Nàng làm như vậy, rất nguy hiểm được không? Không sai, Vân Hoàng hẳn là nói nàng vài câu. Nàng mới hướng bảo an khom lưng xin lỗi. Vân Hoàng tình hậu thật là quá tuyệt vời. Xử lý sự tình cực có chừng mực. Khó trách trong ngành phong bình sẽ tốt như vậy đâu. Hai người khéo léo hành vi lại lần nữa khiến cho một trận sơn hô hải khiếu. Đi vào hội trường, Tiêu Vân Hải liền chính mình vị trí cũng chưa đi. Liền trực tiếp chạy về phía hậu trường. Bởi vì mở màn chính là hắn tiết mục. Cho nên hắn không thể không trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau. Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy, Hoàng Cầu Thắng cũng lần lượt đi vào đổi trang gian. Bốn người quần áo đã sớm chuẩn bị tốt. Đều là thuần một sắc màu đen áo khoác. Xoáy đến không được. Hoàng Cầu Thắng một bên thay quần áo. Trong miệng một bên thì thầm nói. Thật là bị các ngươi hai người cấp hại chết. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi. Thế nhưng còn muốn lên đài ca hát. Ngẫm lại đều làm người hỏng mất. Tiêu Vân Hải cười nói. Hoàng lão sư, chúng ta diễn tập thời điểm. Ta đều nói 800 biến. Nhân gia tổ ủy hội thỉnh chính là Diệp lão sư. Chúng ta ba người là giúp sướng. Ngươi như thế nào liền không nhớ được đâu. Lương Huy khinh thường nói. Ngươi thiếu tới. Lão Diệp đều nói. Hắn vốn là tưởng chỉ tìm ngươi một người. Nhưng tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Thế nhưng đem chúng ta hai cái cũng cấp kêu lên. Không tìm ngươi tìm ai. Tiêu Vân Hải lắc đầu phủ nhận nói. Không có. Tuyệt đối không có. Diệp lão sư là tưởng đem các ngươi lửa giận chuyển tới ta trên đầu. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng hắn đương. Diệp Vĩnh Nhân chỉ vào Tiêu Vân Hải. Nói, ngươi ra hỏa này thế nhưng còn không thừa nhận. Không phải ngươi chính miệng ở trong điện thoại cùng ta nói đem lão Lương cùng lão Hoàng kêu lên sao? Tiêu Vân Hải nhịn xuống trong lòng ý cười. Lộ ra một cái so đậu Nga còn oan biểu tình. Nói, Diệp lão sư. Ta luôn luôn đối với ngươi là kính trọng có thêm. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy oan uổng người đi. Chuyện này, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Bằng không, ngươi lấy ra chứng cứ tới. Diệp Vĩnh Nhân nơi nào có cái gì chứng cứ? Lắc đầu, cảm khái nói. Thật là nhân tâm không cổ. Thói đời nóng lạnh nha. Tiêu Vân Hải cũng tùy theo thở dài. Nói, có một số việc. Đánh chết đều không thể thừa nhận nha. Phụt, ha ha ha. Bốn người đồng thời cười ha hả. Đúng lúc này, một vị nhân viên công tác gõ gõ môn. Nói, bốn vị lão sư đều chuẩn bị tốt sao? Lại có 5 phút, chúng ta liền phải lên sân khấu. Tiêu Vân Hải nói, không thành vấn đề, chúng ta này liền hảo. Một lát sau, bốn người đi ra đổi trang gian. Ở nhân viên công tác dẫn đường hạ. Đứng ở thang máy thượng, 8 giờ chỉnh, hiện trường ánh đèn bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Giữa sân ồn ào thanh nhanh chóng biến mất. Một lát sau, trên màn hình lớn xuất hiện vô gian đạo nhất kinh điển một đoạn. Sân thượng chi chiến, cho ta một cái cơ hội. Như thế nào cho ngươi cơ hội? Trước kia ta không lựa chọn. Hiện tại ta chỉ nghĩ làm người tốt. Hảo A cùng thẩm phán nói. Xem hắn làm ngươi có làm hay không người tốt. Đó chính là làm ta chết. Thực xin lỗi. Ta là cảnh sát. Ai biết. Quen thuộc cảnh tượng một khi xuất hiện. Toàn bộ hiện trường không khí nhanh chóng thăng ôn. Tiếng thét chói tai. Hò hét thanh hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều fan điện ảnh thậm chí cầm lòng không đậu đứng lên. Đường Tiêu Vân Hải thương chỉ hướng Diệp Vĩnh Nhân đầu khi. Trên màn hình lớn hình ảnh liền như ngừng lại nơi đó. Sân khấu ánh đèn đại lượng, vô gian đạo khúc nhạc dạo cũng tùy theo vang lên. Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng, Lương Huy bốn vị thiên vương cấp minh tinh. Ăn mặc thống nhất màu xám áo khoác, ngồi thang máy chậm rãi xuất hiện ở khán giả tầm nhìn. Nhìn trước mắt một màn, toàn bộ hiện trường ước chừng an tĩnh 5 giây. Tiếp theo mưa rền gió dữ vỗ tay thanh, hò hét thanh, tiếng thét chói tai điên cuồng nhằm phía sân khấu. Sở hữu fan điện ảnh đều không ngoại lệ, tất cả đều kích động đều đứng lên. Một ít minh tinh cũng bất chấp chính mình thân phận, hướng tới sân khấu điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, không còn có fan điện ảnh nghệ sĩ chi phân. Mọi người đều sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nóng rực nhìn sân khấu. Thiên đâu? Ta chịu không nổi, này đội hình cũng quá hoa lệ đi. Ta giống như xuất hiện ảo giác. Đây là thật vậy chăng? Ta mau điên rồi. Bốn vị đứng ở giới giải trí đỉnh thiên vương cùng đài Tiêu ca. Còn có so này càng lệnh người kích động sao? Liên hoan phim Kim Tôn là như thế nào làm được? Có thể làm cho bọn họ cùng nhau đứng ở trên đài biểu diễn. Quá châu bò, dựa, ta huyết áp có chút chịu không nổi, cách trương.